Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 820, xuất thủ. Đúng đúng đúng, ta trước đó cũng đã được nghe nói danh hào của hắn. Có người càng đem hắn cùng chân pháp vực Khương Mạt Ngọc, thiên ma vực Bạch Cốt Đạo Nhân, thương khung vực Tư Đồ Trinh, đặt song song vì đương đại mạnh nhất tứ đại thiên tài. Chỉ là bây giờ, Tư Đồ Trinh độ kiếp thành công, đã đi đầu một bước, đạt đến nguyên thần chi cảnh, lại là muốn trổ hết tài năng. Bất quá, cái này Bắc Minh đạo nhân, dưới tình huống như vậy có can đảm mở miệng, quả thật làm cho người vô cùng bội phục, cũng không hổ tứ đại thiên tài danh xưng. Càng có tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, liên thanh tán thưởng nói, tại Vạn Tượng Tông vô số cường giả, Linh Ẩn Tông hai đại nguyên thần cảnh đỉnh phong lão quái, tăng thêm Thiên Linh Tông rất nhiều trưởng lão thái độ không rõ tình huống dưới, Bắc Minh đạo nhân còn dám tại bước ra, công nhiên ủng hộ Phạm Thanh Vũ, quả thật làm cho vô số lòng người sinh bội phục chi ý. Bắc Minh đạo nhân, ngươi chính là Bắc Minh đạo nhân. Tư Đồ Trinh biến sắc, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, ánh mắt rốt cục trở nên nghiêm túc, làm Vạn Tượng Tông thanh niên một đời mạnh nhất thiên tài. Tin tức linh thông đến cực điểm, hắn tự nhiên biết Bắc Minh đạo nhân cái danh hiệu này. Càng rõ ràng ngoại giới thịnh truyền, đối phương chính là thương khung vực bên trong duy nhất có thể cùng mình tranh phong tồn tại. Lúc đầu, hắn còn một mực tiếc nuối, không có thể cùng đối phương gặp nhau, đọ sức một phen, nhìn xem ai mới là thương khung vực mạnh nhất thiên tài. Không nghĩ tới đối phương lại tại lúc này lộ ra, mà lại vẫn cùng Phạm Thanh Vũ, có không giống bình thường quan hệ. Thiên Linh Tông Thanh Tuyền đạo nhân, Đại Vượng chân nhân đám người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Bọn hắn làm Thiên Linh Tông cao tầng, tự nhiên rõ ràng cái này Bắc Minh đạo nhân cùng bọn hắn Thiên Linh Tông ở giữa ân oán. Trưởng Thiên Phong đại sư huynh Cửu Tuyệt Kiếm Vương, nhưng chính là vẫn lạc tại đối phương trong tay. Bây giờ đối phương vậy mà đâm vào trước mặt bọn hắn, lại còn can thiệp vào, ngăn cản bọn hắn Thiên Linh Tông cùng Vạn Tượng Tông chuyện thông gia. Thù mới hận cũ phía dưới, bọn hắn đôi mắt bên trong cũng đều lóe lên xâm nhiên hàn quang. Bất quá, cho dù bọn hắn trong lòng đã động sát tâm, nhưng lúc này mấu chốt nhất kỳ thật vẫn là Tư Đồ Trinh, thậm chí là Vạn Tượng Tông thái độ. Bọn hắn ngược lại không tốt trực tiếp xuất thủ, là lấy đành phải tạm thời kiềm chế xuống tới, chậm đợi sự tình phát triển. Chính là tại hạ, Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, cần làm sáng tỏ là, ta cũng không phải là thương khung vực người, mà là xuất thân trong miệng các ngươi tiên pháp hoang mạc chi địa. Hoang cổ vực, đã công nhiên lộ diện, hắn từ cũng không cần lại đi ẩn tàng cái gì, mà lại, hắn cũng không sợ có người truy tung tìm nguyên, đối với hắn quen thuộc, quan tâm chi người tạo thành uy hiếp, bởi vì hoang cổ vực trải qua lúc trước chư tiên đại chiến. Hoàn cảnh đại đổi, kinh khủng sát khí, kiếm khí, sát phạt chi khí liên tục xuất hiện, càng có chu tiên đại trận bao phủ, nguyên thần cảnh cường giả bước vào trong đó đều 10 phần hung hiểm, có vẫn lạc phong hiểm. Trước đó kia nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đinh thần lão quái, tục truyền chính là đặt chân chư tiên chiến trường mới truyền ra vẫn lạc tin tức. Bây giờ đối phương mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trăm năm qua không tin tức liền đủ để người rõ ràng kia chư tiên chiến trường đáng sợ, càng đừng nói là chư tiên chiến trường chỗ sâu hoặc cổ vực chỗ. Vậy mà là hoang cổ vực người, tất cả mọi người quá sợ hãi, 10 phần ngoài ý muốn, càng không có nghĩ tới, hoang cổ vực loại kia tiên pháp hoang mạc chi địa, lại vẫn có thể đi ra như Bạch Tử Nhạc như vậy. Thực lực mạnh mẽ, kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Bất quá, đợi cho bọn hắn nhìn về phía Phạm Thanh Vũ thời điểm, cũng là thản nhiên, dù là chỗ nào, luôn có ngày mới xuất hiện. Có một tái Phạm Thanh Vũ, lại nhiều một tái Bạch Tử Nhạc, cũng không phải chuyện không thể nào. Nói như vậy, Khương Mạt Ngọc, Bạch Cốt Đạo Nhân, Tư Đồ Trinh, còn có cái này Bắc Minh Đạo Nhân Bạch Tử Nhạc, lại vẫn thật đều ra một vực. Chính là đương đại thanh niên một đời đỉnh cao nhất a. Vực Vương, tứ đại Vực Vương, trước đó còn cảm giác có chút vô căn cứ. Bây giờ xem ra, coi là thật 10 phần phù hợp a. Càng có tu sĩ nói thầm, giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, trở nên kích động, xuất thân hoang cổ vực, mà lại còn có một cái đạo hiệu tên là Côn Luân. Thanh Tuyền đạo nhân cùng Đại Vượng chân nhân đôi mắt bên trong sát cơ càng nồng nặc. Cái này Côn Luân đạo nhân cái này một hào, ban đầu ở Thiên Linh Tông bên trong náo ra thanh thế. Thế nhưng không nhỏ, cơ hồ lên Thiên Linh Tông tất sát bảng. Muốn biết, Thiên Linh Tông tất sát bảng phía trên, cái nào không phải uy danh hiển hách, thực lực mạnh mẽ hạng người, yếu nhất cũng có được kim đan cảnh trung hậu kỳ chi cảnh. Kia Côn Luân đạo nhân lấy lúc trước mới bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới, có thể vào này bảng, có thể nghĩ Thiên Linh Tông nổi giận trình độ, chỉ là bởi vì hoang cổ vực dù sao đường xa, lại hoàn cảnh đặc thù, cần 30 năm một trận mới có thể an toàn vượt qua, lúc này mới dần dần ngừng. Sau đó mới tại Phạm Thanh Vũ quần nhau hạ, đem cái này một chữ từ tất sát trên bảng xóa đi. Nhưng cái này một hào, đúng là vào Thiên Linh Tông cao tầng chi tai, cảm giác nhận lấy to lớn mạo phạm. Không nghĩ tới bây giờ chính chủ đang ở trước mắt, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, bên ngoài có cái gì thanh danh, có can đảm nhúng tay ta cùng Phạm Thanh Vũ sự tình, cũng đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ Trinh đồng dạng có chút nhíu mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt chính là phát lạnh, khí thế bốc hơi mà ra. Phạm Thanh Vũ chính là hắn thành danh đến nay một cái duy nhất động tâm nữ tử, bây giờ tại vô số tiên pháp tu sĩ trước mặt càng mang theo vượt qua thiên kiếp thành tựu nguyên thần, còn có Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông ở giữa hợp tác lợi ích đại thế. Công khai bộc lộ cõi lòng, muốn tới thông gia kết thành đạo lữ. Kết quả, bị cự tuyệt không nói, còn thân hơn mắt thấy đến đối phương, cùng Bạch Tử Nhạc quan hệ phi phàm, cử chỉ mật thiết, hắn làm sao có thể nhẫn. Sỉ nhục, đây càng thậm chí là một loại sỉ nhục. Giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc thanh danh càng lớn, thực lực càng mạnh, hắn trong lòng ngược lại càng là thống khoái, bởi vì chỉ có tại tất cả tu sĩ trước mặt, công khai chiến thắng Bạch Tử Nhạc, chứng minh mình thực lực, để vô số người nhìn thấy, mình so Bạch Tử Nhạc càng mạnh, so với hắn càng thêm ưu tú, để vô số người thấy rõ, không phải mình không tốt, chỉ là Phạm Thanh Vũ mình ánh mắt không được. Lựa chọn kẻ yếu mới có thể rửa sạch cái này một sỉ nhục. Ta cũng không khi dễ ngươi. Cùng ngươi giao chiến, ta chỉ triển lộ ra kim đan cảnh đỉnh phong thực lực. Nói, Tư Đồ Trinh hơi nheo mắt lại, lộ ra tự tin vô cùng thần sắc. Thanh âm trầm thấp nói ra, ta ngược lại muốn xem. Ngươi Bắc Minh đạo nhân, có tài đức gì, nhưng cùng ta nổi danh. Tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn, mà hắn cùng thế hệ xưng hùng, danh xưng thương khung vực thứ nhất, nhưng tuyệt không phải chỉ là hư danh, mặc dù không có cùng chân pháp vực Khương Mạt Ngọc, thiên ma vực Bạch Cốt đạo nhân cùng cấp thay mặt cường giả chân chính so tài qua. Nhưng cũng tự tin, mình một khi cùng đối phương giao thủ, tất nhiên có thể chiến thắng, càng đừng nói. Hắn lúc này đã trước bọn hắn một bước, vượt qua thiên kiếp, bước vào nguyên thần chi cảnh, thực lực mang tới tự tin tăng trưởng, liền càng thêm điên cuồng. cũng làm cho hắn đối với Bạch Tử Nhạc nhiều một tia xem thường. Dù sao, cùng bọn hắn thiếu niên thành danh, một đường chinh chiến quật khởi khác biệt. Bạch Tử Nhạc chiến tích mặc dù có chỗ lưu truyền, nhưng nghe qua người kỳ thật cực ít, mà lại chiến tích của hắn, bởi vì vị trí chiến trường quá xa xôi, mà lại chân chính quan chiến người cũng tương đối hơi ít. Kỳ thật có phần lớn người, trong lòng là cũng không làm sao tin tưởng, Tư Đồ Trinh mặc dù không về phần phủ nhận đối phương chiến tích, nhưng cũng không cho rằng Bạch Tử Nhạc coi là thật có cùng hắn nổi danh thực lực. Dù sao, thiên tư ngộ tính đối với tu sĩ thực lực ảnh hưởng dù lớn, nhưng kỳ thật ảnh hưởng càng lớn chính là đối phương xuất thân, Khương Mạt Ngọc, Bạch Cốt Đạo Nhân, còn có hắn Tư Đồ Trinh, cái nào không phải xuất thân cực giai, có đỉnh tiêm công pháp tu hành, còn có vô số tài nguyên bàng thân. Mà Bạch Tử Nhạc đâu? Xuất thân tiên pháp hoang mạc chi địa hoang cổ vực, công pháp thưa thớt, có thể hay không có trực chỉ kim đan cảnh cấp độ công pháp cũng khó nói. Càng đừng nói cực cảnh truyền thừa, thậm chí là phân thần cảnh tiên đạo đại năng truyền thừa. Tu hành tài nguyên càng là rất thiếu, phàm là đều chỉ có thể dựa vào mình tranh thủ, sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Không cần đến, Bạch Tử Nhạc nhẹ lườm đối phương một chút, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi chiến lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn triển lộ ra nguyên thần cảnh thực lực, cũng không phải ta đối thủ. Hừ, cuồng vọng, Tư Đồ Trinh biến sắc, thân thể nháy mắt phóng lên tận trời, gầm nhẹ nói, tới đi, nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bạch đại ca, Phạm Thanh Vũ trong lòng quính lên, liền vội vàng kéo Bạch Tử Nhạc tay. Tại nàng trong lòng, mặc dù một trực giác được Bạch Tử Nhạc thực lực siêu phàm, thiên tư đỉnh cao nhất, nhưng hắn tu hành thời gian quá ngắn, cho dù từ chung quanh người đàm luận bên trong, nàng cũng biết, bây giờ Bạch Tử Nhạc thực lực đồng dạng cực mạnh, danh xưng tứ đại vực vương một trong, đủ tại kim đan cảnh cấp độ bên trong xưng hùng. Nhưng kia Tư Đồ Trinh thanh danh quá thịnh, bây giờ càng là nguyên thần cảnh cường giả, tử cực kim đan đột phá đến nguyên thần chi cảnh, nhưng cùng bình thường kim đan đột phá nguyên thần chi cảnh hoàn toàn khác biệt. Đối phương thực lực chiến lực tuyệt đối vượt xa bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ vô số, đủ vượt cảnh giới mà chiến, cùng nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ địch nổi. Dạng này thực lực siêu việt bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ, trời sinh đứng ở thế bất bại. Dù coi như là Tư Đồ Trinh nói thẳng chỉ triển lộ ra kim đan cảnh cấp độ lực lượng, nhưng chiến đấu bên trong, thay đổi trong nháy mắt, ai có thể cam đoan sẽ hay không dẫn phát những biến cố khác. Cho nên, nàng trong lòng sốt ruột, sợ hãi, càng 10 phần lo lắng. Yên tâm, chỉ là Tư Đồ Trinh, nhưng khó không được ta, ta đã dám đứng ra vì ngươi ngăn trở áp lực, ắt có niềm tin đem sự tình giải quyết. Nói, Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng có chút lên không. Dưới mặt đất, vô số tu sĩ mắt tới ở đây, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đó giao chiến mặc dù kịch liệt, nhưng qua hung hiểm, bọn hắn đào mệnh còn không kịp, tự nhiên không có quá nhiều tâm tư quan chiến. Nhưng lần này, Tư Đồ Trinh cùng Bạch Tử Nhạc giao đấu, công khai trong suốt, mà lại chủ đề tính 10 phần. Tự nhiên càng vì bọn hắn hơn chú ý. Hai đại vực vương ở giữa một trận chiến, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, bọn hắn trong lòng chính là kích động, vội vàng trống ra sân bãi, dự định thưởng thức cùng một chỗ kịch liệt đại chiến. Coi như có mấy phần can đảm, bất quá, chính là không biết, ngươi đến cùng có mấy phần thực lực. Tư Đồ Trinh hừ lạnh một tiếng, cũng không do dự, chỉ tay một cái kim sắc trường côn đã càn quét mà ra, sau đó bị hắn đưa tay chộp một cái, hung hăng hất lên, một cây to lớn vô cùng trường côn hư ảnh, liền tựa như kình thiên trụ lớn bình thường, cấp tốc rủ xuống đến, tựa như tinh hà cuốn ngược, đại khí bàng bạc, oanh long long, không khí bên trong phát ra một đạo kịch liệt nổ đùng thanh âm. Toàn bộ thiên địa đều rất giống bị căn này trường côn đè ép, hướng về hai bên vén đi. Kinh thiên côn, đây là Tư Đồ Trinh bản mệnh pháp bảo một trong kinh thiên côn. Trừ cái này kinh thiên côn bên ngoài, hắn mặt khác còn có một cái bản mệnh pháp bảo, Hỗn Nguyên Đỉnh. Cái này Tư Đồ Trinh, mạnh nhất địa phương, trừ hắn kia tử cực kim đan siêu cường nội tình, cùng kia kinh khủng thực lực bên ngoài, hắn để cho nhất người ta gọi là, chính là hắn có được hai kiện bản mệnh pháp bảo năng lực. Kinh thiên côn chủ công phạt, phối hợp hắn chỗ tu luyện kinh thiên một côn, uy lực coi là thật khủng bố tuyệt luân, mà kia Hỗn Nguyên Đỉnh thì là chủ phòng ngự. Hỗn Nguyên Đỉnh phối hợp hắn chỗ tu luyện Hỗn Nguyên khí quyển huyền quang, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, coi như kia Hỗn Nguyên khí quyển huyền quang chỉ là tiểu thành chi cảnh, cũng có thể phát huy ra có thể so với đại thành sức phòng ngự. Trước đó, Tư Đồ Trinh chính là nương tựa theo Hỗn Nguyên Đỉnh cùng Hỗn Nguyên khí quyển huyền quang phối hợp, mới đỡ được kia khủng bố vô cùng thiên kiếp đại bộ phận uy năng. Cái này Tư Đồ Trinh, quả nhiên khí quyển, nói chỉ triển lộ ra có thể so với kim đan cảnh cấp độ lực lượng. Liên quả thật chỉ hiển lộ ra có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong thực lực. Cũng không thẹn thanh niên một đời thủ lĩnh nhân vật khí phách. Bất quá, coi như hắn chỉ triển lộ ra có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong thực lực, hắn cái này kinh thiên một côn uy lực cũng là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Cái này cường độ, uy thế này, cái này không thể ngăn cản, cũng không thể trốn tránh một kích. Liền xem như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng khó có thể địch nổi. Muốn tránh né mũi nhọn a, đem đi chữ bỏ đi được không? Tư Đồ Trinh kia thế nhưng là sớm tại mười mấy năm trước, liền từng có lực chiến nguyên thần, nghịch cảnh phạt tiên chiến tích. Những năm gần đây, cùng các phương cường giả giao chiến vô số, càng không một lần bại. Lúc này hắn chỉ là triển lộ ra kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực, liền có kinh khủng như vậy lực lượng. Không biết chiến lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn triển lộ ra thuộc về nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực thời điểm, nên sẽ kinh khủng cỡ nào. So sánh cùng nhau, kia Bắc Minh đạo nhân coi như thật tính không được cái gì, có lẽ cũng có chút để người kinh diễm chiến tích, nhưng dù sao xuất thân hoang cổ vực loại kia tiên pháp hoang mạc chi địa, thành danh chi địa, càng là xuyên vân dãy núi, cô xả dãy núi chờ tiểu địa phương, khó tránh khỏi không thể thiếu khuếch đại chi ngôn, thật giả còn không biết. Chấm ngoặc kép, chỉ là một kích, Tư Đồ Trinh liền hoàn toàn triển lộ ra mình thuộc về thương khung vực thanh niên một đời đệ nhất cường giả khủng bố uy thế. Mênh mông cuồn cuộn trường côn càn quét, như trường hà quán nhật, uy không thể cản, để vô số người sợ hãi thán phục kinh diễm. Cơ hồ ngay lập tức nhất định, đối phương tất nhiên có thể đại bại Bạch Tử Nhạc, lấy được trận chiến này thắng lợi. Rất nhiều người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, thậm chí đã toát ra vẻ tiếc hận, dường như không đành lòng nhìn thấy một vị thiên kiêu vừa mới mở ra quật khởi con đường liền đem kết thúc, từ đây biến thành người bên ngoài trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện cho cười. Bạch đại ca, Phạm Thanh Vũ nắm thật chặt nắm đấm, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệch. Vân Vũ lão quái, Đinh Thần lão quái, Gia Cát Đản, đám người trên mặt lại đều lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với Tư Đồ Trinh càng thêm thưởng thức. Đây chính là bọn họ nhất trí coi trọng hậu bối, tiềm lực vô hạn, chiến lực sóng lớn, tin tưởng thuận lợi, tất nhiên có thể một đường trưởng thành, tại thiên địa đại biến sắp tiến đến, trở thành thanh niên lãnh tụ, một đường trưởng thành, đạp lên con đường cường giả. trở thành nguyên thần chi đỉnh, cực cảnh cường giả, thậm chí tiến thêm một bước, thành tựu phân thần chi cảnh, hóa thành tiên đạo đại năng. Truyền thuyết, vốn còn nghĩ đợi chút nữa tự mình xuất thủ, đem kia Bắc Minh đạo nhân giải quyết, lại hắn cùng ta Thiên Linh Tông ân oán. Bây giờ xem ra, chỉ là Tư Đồ Sư Điệt là đủ đem hắn chém giết. Ngược lại là tiết kiệm được chúng ta một phen tay chân. Thiên Linh Tông Thanh Tuyền đạo nhân cùng Đại Vượng chân nhân liếc nhau, mỉm cười nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.